lưu thông. Lưu thông công đức thọ trì và giảng kinh. Nếu có người đem bảy báu mãn đầy mười phương hư không đi cúng dường thừa sự phi trần chư Phật, tâm không luống rối, ông gọi là thọ trì đó. Thọ là vâng, là giữ, là nhận. Trì là mình để dành, mình giữ gìn được lâu dài, không có đánh mất. Không đánh mất là trì. Đó là cái công đức về Phật tự lợi, tự mình học, tự mình nhận được cái chân, cái vọng, rồi mình sống với cái chân thật. Thế gọi là thọ trì. Thế còn giảng kinh, đó là mình giảng cho người khác. Ban nãy nói chữ khai thông là thọ trì, mà chữ khai thị là giảng kinh. Mình giảng cho người khác. Công đức bố thí bảy báu, mà bảy báu không có ít. Không phải chỉ có một cái túi bảy báu, mà mãn đầy mười phương hư không. Đây là dùng chữ nếu. Nếu tức là giả sử ra, chứ không phải là sự thật có được như vậy. Nếu có người bá thí thì quan trọng nhất là cái vật bá thí. Thế cái vật tầm thường thì cái phước nó cũng thường thôi. Còn cái vật mà cái vật quý giá thì cái phước nó phải thêm. Thế mà bá thí ít thì phước ít, còn bá thí nhiều thì cái phước nó phải nhiều. Thì bây giờ cái vật bá thí đã là cái vật đệ nhất giá trị, tức là bảy báu. Chứ còn như mình bá thí mình vài thước vải hay là cơm hay gạo thì cái giá trị nó ít. Còn đây là bảy báu. Cái vật bá thí đây là quan trọng lắm, quý giá nhất, mà lại không phải ít. Không phải chỉ có một túi bảy báu, hay hai ba túi, hay 15 túi, mà mãn đầy cả mười phương hư không. Đấy, cái vật đã quý giá mà lại nhiều lắm, đầy cả mười phương hư không, không ai còn có thể có hơn được nữa. Như ông Phật, ông nói cái gì, ông nói. Thế rồi làm sao? Bá thí cho ai? Dạ, con kính lên trên thầy làm cúng dường mười phương chư Phật, vi chân chư Phật ạ. Đấy, bên của cái việc bá thí quan trọng nhất là cái vật bá thí. Rồi bây giờ cái người thọ thí gọi là phước điền. Nếu mình bá thí cho con chó thì mình cũng có phước, nhưng mà không có phước bằng bá thí cho con người. Con người bá thí cho một người ăn mày cũng có phước, nhưng mà không phước bằng bá thí cho một vị tu hành. Bá thí cho một người tu hành có phước, nhưng mà không phước bằng bá thí cho một vị, cho một người đã chứng quả. Mà đây nói cái người chứng quả đến cùng cực là ta thành Phật rồi. Vậy đây là đệ nhất phước điền. Mà bá thí một ông Phật công đức đã nhiều. Đây nói bá thí cho vi trần chư Phật, nghĩa là Phật nhiều như bụi, như hạt bụi. Thế là cái vật bá thí đã tuyệt đối. Mà bây giờ cái phước điền cũng là thượng đẳng, không thể nào hơn được. Đấy, đem cái vật bá thí thì bảy báu, mà đầy cả mười phương hư không. Mà cái người nhận ấy thì là ông Phật, mà không phải một ông Phật, mà nhiều như bụi, nghĩa là đếm không thể đếm được. Cái đấy, cái thì cái phúc đức này không còn cái gì hơn nữa. Thế là quan hệ cái thứ ba là trong cái lúc bá thí, cái tâm bá thí với cái tâm hoan hỷ tận tình thì phước đức nhiều, còn bá thí với cái tâm hư vọng, cái tâm cho nó qua đi, thì dĩ nhiên là phước đức kém. Ở đây cái tâm không luống dối, cái tâm chân thật, chân thành, cúng dường, thế là đủ cả ba điều kiện: cái vật bá thí, cái người thọ dụng và cái tâm bá thí. Thì như vậy là cái bá thí này không còn có thể nào mà ai hơn được nữa. Như đó là một điểm. Con nói tiếp. Đến cùng tận mười phương vô giám, không đâu chẳng phải tới. Đó, ở trên này là nói về cái thí dụ cái người làm phước, đây là nói về cái thí dụ của cái người làm tội. Cái người làm tội này thì thế gian này không thể nào có ai hơn được nữa. Đủ cả phạm cả bốn trọng mười ba la di, quả báo là phải đi cùng tận mười phương các địa ngục vô gián để chịu tội. Nghĩa là cái ở đây, cái địa ngục ở đây nó, mình phải chịu tội ở trong cái địa ngục ở đây cho đến ngày cái địa ngục nó già, nó cũ quá, nó nát, nó hỏng, thì lại phải đi sang cái địa ngục khác. Mà cứ như thế lần lượt đi khắp mười phương để chịu tội, còn cái khổ nào hơn? Để thì đấy, Phật cho hai cái thí dụ. Một cái thí dụ về tội nặng cùng cực, và một cái thí dụ về phước đức cũng cùng cực. Con đọc tiếp. Lại có người phạm đủ bốn trọng mười ba la di, nháy mắt phải đọa địa ngục a tỳ phương này phương khác, cho đến cùng tận mười phương vô giám, không đâu chẳng phải tới. Nếu có thể một niệm đem pháp môn này khai chỉ cho người chưa học ở đời mạt kiếp, thì bao nhiêu tội chướng ứng niệm tiêu diệt, địa ngục biến thành cõi an lạc, lại còn được phước siêu vượt hơn người nói trên trăm lần, ngàn lần, ngàn vạn ức lần, cho đến toán số ví dụ lần cũng không bì kịp. Khởi một niệm thôi. Dạ, đem cái pháp môn Kinh Lăng Nghiêm này khai thị cho những người mà chưa được học ở trong đời mạt pháp. Hiện tại anh sao lại chọn cái đời mạt pháp? Bởi vì đời mạt pháp thì người ta mới không có Kinh Lăng Nghiêm, người ta mới cần nghe mình. Chứ còn thời Phật thì người ta, thì Phật giảng Lăng Nghiêm, mọi người ai người ta cũng có Lăng Nghiêm hết, ai người ta dùng đến nhờ mình giảng. Thời mạt pháp này mới hiếm, mới không có. Thế cho nên thì là nếu mà cô phát tâm giảng cho người ta vào đời mạt pháp, thế thì sao? Đây, ở đây con nói lại, làm thế nào thì tiêu tội? Dạ, con kính mà trên thời là nếu như mà phạm bốn trọng mười ba la di thì muốn tiêu tội không phải ra địa ngục, thì vị này đem pháp môn, đem Kinh Lăng Nghiêm truyền bá cho chúng sanh ở đời mạt pháp. Đấy, nếu phát cái tâm đem cái môn này mà khai thị cho người chưa học đấy, về đời mạt pháp, mà không phải nhiều, không phải giảng nhiều, có thể một niệm thôi, nghĩa là có cái chỗ phát tâm, phát tâm giảng dạy cho mọi người, chứ chưa khoan nói đến cái phúc đức của mình đã dạy rồi. Đây nói đến cái phúc đức mình phát tâm thôi. Đấy, thế cho nên chị em phát tâm đi, khỏi phải lễ, lễ hồng danh, lễ vạn Phật, lễ bao nhiêu để cầu cho tiêu ở đây chỉ cần phát tâm đem kinh Lăng Nghiêm cho người chưa học này, để chúng ta cố gắng phát tâm, đó là chúng ta lễ sám hối, đó là lễ thủy sáng, lễ hồng danh, lễ Phật. Tại sao thế nhỉ? Khai thị cho người ta kinh này mà mình lại tiêu được tội như thế. Bởi vì tội gì thì cũng xây dựng ở cái mê lầm, mà sám hối gì thì cũng xây dựng ở cái giác tỉnh. Hễ tỉnh ra thì hễ cứ có sáng thì cái tối nó tan, đây là cái đương nhiên. Hễ có sáng thì cái tối nó tan. Hễ mình khai thông được thì tức là mình phá cái tối tâm của mình, mà mình khai thị là mình đem ánh sáng cho người khác, phá cái tối tâm cho người khác. Cho nên đây chuyển động cái tội từ đáy, từ đáy cái tâm thức, từ đáy lòng mình chuyển động cái tội, chuyển đi, xóa cái tội báo. Để cái nhân nó hết thì cái duyên, cái nhân nó hết thì cái quả nó cũng hết. Cho nên phá cái vô minh là phá cái tánh, cái tội từ trong tự tánh. Vì vậy cho nên nếu mình có cái tâm, phát cái tâm khai thị cho người khác, mình muốn khai thị thì hẳn mình phải có. Trong cái lúc mình giảng cho người ta, chính mình được học mạnh nhiều nhất. Bởi vì dù mình có biết, có hiểu, nhưng mà nó mê, nó quên, nó lặng, nó ở trong, trong cái màn vô minh, nó mê, nó quên đi. Bây giờ mình đem cho mình nói, trong cái lúc mình giảng, mình nói, chính mình là người được nghe, chính mình là cái người được giác tỉnh. Hễ người ta tỉnh được thì tức là chính mình tỉnh được. Cho nên đây cái tội nặng nhất là nhờ kinh, học kinh Lăng Nghiêm và khai thị cho mọi người, đó là cái phương pháp sám hối tội nặng nhất. Đấy. Còn nói tiếp, những dân thì là sạch tội như thế mà còn làm sao nữa? Đáng lẽ là phải đọa địa ngục, mà nếu có phát cái tâm khai thị cho mọi người thì mình được vãng sanh. Và tùy ý muốn về cõi tịnh độ Phật nào cũng được, nhưng mà thông thường là chúng ta bây giờ đang cầu vãng sanh, cho nên ở đây nói về cái chuyện biến thành cõi an lạc. Bị chữ an lạc đây tức là tịnh độ của Phật, chứ không phải là cứ bắt buộc mình phải về với Phật Di Đà. Vị nào muốn về cõi Đức Dược Sư, cõi tịnh lưu ly của Đức Dược Sư cũng được. Và theo như kinh Phật thì trong hư không đây, trong khắp pháp giới đây có hằng hà sa tịnh độ. Còn chúng mình là ở xứ của mình thì cái duyên với Đức Di Đà mạnh, cho nên Đức Thích Ca dạy mình chuyên về cõi Phật an lạc của Phật A Di Đà. Cho nên đây dùng cõi an lạc điển hình các cõi tịnh độ. Như thế đáng đọa địa ngục mà bây giờ được về cõi Phật. Được về cõi Phật thì con được cái gì? Ở đó tu hành, đã đặt chân, đã được tới cõi an lạc thì theo cái nguyện của Phật, hễ ai mà đã bước vào đến cõi an lạc thì quyết định thành Phật, bất thoái, vĩnh viễn không bao giờ còn khổ nữa. Vĩnh viễn trở về cảnh giới chân thật mà cho đến ngày thành Phật vĩnh viễn thoát khổ. Cho nên rằng cái công đức giảng kinh Lăng Nghiêm khiến cho chúng ta chẳng những là tiêu được những cái nghiệp quá khứ mà rồi được về cõi Phật vĩnh viễn thoát khổ. Đó là cái phước đức lớn, mà lại còn được phước, mà được phước bao nhiêu? Dạ, được phước bao nhiêu đời? Dạ con kính bạch trên thầy là vô số ạ. Siêu vượt cái phước ở trên cùng, như chúng ta vừa phân tách ban nãy, cái phước tuyệt vời rồi. Vậy mà còn cái phước của cái người này còn siêu vượt hơn người nói trên trăm lần, ngàn lần, ngàn vạn ức lần, cho đến toán số ví dụ lần cái người trên vẫn thua. Chúng ta nghe Phật nói như thế này mình có tin được hay không? Tin rồi không? Tin thì cố gắng đi. Mỗi người phát tâm. May mắn là bọn mình đang ở thời mạt pháp, cho nên mình đang sẵn có những người chưa học, mình có thể mang cái kinh này truyền bá. Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu vẫn có người cần học. Cho nếu mà mình đã ngồi ở bên cực lạc rồi thì tìm đâu cho người học. Thế cho nên chị em đang may mắn ở cái thời mà người ta đang cần đến bộ Lăng Nghiêm, nên chúng ta có cái gì để mà thực hành cái việc này. Vậy tất cả chị em phát tâm cố gắng đi, đừng phải đợi đến bao giờ mình học xong, mình giỏi, mình tài, mà bây giờ đây cứ biết tí nào thì nói cho người xung quanh nghe, ba má, anh em, bạn bè, tất cả mọi người cứ gặp cái duyên nào là mình nói cho mọi người. Chứ không đợi thì lâu, mà nhiều khi đến cái ngày ấy lại quên. Cho nên bây giờ, ngay bây giờ phát tâm đi. Ở đây nói phát tâm là được như thế này, thì ngay bây giờ mình phát tâm đi để mình tiêu những các cái thứ địa ngục này và sửa soạn cái đường về thành Phật.